Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 345, dòng máu vàng. Làm đông phương ngân bạch sắc thời điểm, nghe thấy được hải âu thanh âm cùng lá cây run run thanh âm. Từ trong huyệt động chui ra, bầu trời bên ngoài vẫn như cũ ảm đạm, bèo là chỉ bầu trời xa xa hải âu, nhìn một cái. Chúng ta có ăn, loại kia phối trí doanh dưỡng dịch vị đạo thật là khiến người khó mà nuốt xuống. Loại thịt mới là yêu nhất. Đường Ninh nhìn thoáng qua, giơ tay lên trong cổ họng bắt trước hải âu thanh âm. Ngón tay núi mang theo lục sắc druid tự nhiên chi lực. Không lâu sau đó gần nhất hải âu thấp bay tới, rơi vào trên mặt đất. Bella cùng tay lo che miệng lại. Nơi này hải âu không giống với Vĩnh Hằng Đại Lục hải âu. Vĩnh Hằng Đại Lục hải âu mọc đầy vũ mao, nhưng nơi này hải âu trụi lùi, da thịt đen nhánh, hai mắt lộ ra hung lệ, song chảo tựa như là lưỡi đao sắc bén một dạng. Thiên, làm sao lại biến thành dạng này? Tay lo gần như sắp phải làm hoè, bởi vì cái kia hải âu thân thể tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Nếu như ngươi tại hòn đảo này sống trên mấy trăm năm cũng lại biến thành dạng này. Không ai có thể tới thời gian tàn phá. Bất luận cái gì sinh mệnh cũng sẽ không ngoại lệ. Đường Ninh thu hồi druid chi lực. Cái kia màu đen hải âu nhanh chóng nhanh rời đi. Hiện tại đến tiến về nơi ẩn núp. Quen thuộc nơi đó tình hình mới được. Bất quá ban ngày so ban đêm càng thêm nguy hiểm. Nơi ẩn núp đám gia hỏa chọn ở thời điểm này đi ra hoạt động. Diện tích không lớn, hòn đảo lúc nào cũng có thể đụng tới. Ba người tiến lên, tiến vào nồng đậm rừng rậm, bùn đất phát ra nồng đậm mùi tanh, đỏ như máu uốn lượn cây cối làm cho người cảm thấy bất an. Liền xem như ban ngày cũng là như thế, dựa theo Đức Lạp Khoa Ni Á Thúc Thúc bàn giao. Chỉ cần hướng phía bầu trời duy nhất có ánh sáng địa phương xuất phát, liền có thể tìm tới nơi ẩn núp chỗ. Ngẩng đầu nhìn cái này duy nhất một điểm ánh sáng, ba người tiến lên, chập trùng địa thế làm cho người liền đi bộ đều cảm thấy cố hết sức. Nhất là đối với không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng Bella tới nói. Nhưng lúc này nàng và tay lo hợp tác đã kết thúc. Hắn cần biểu hiện kiên cường điểm, chí ít không thể thua cho đối thủ cạnh tranh, nếu không sẽ nhượng người trong lòng cảm thấy hắn là cái vướng víu. Tiếng gió bên tai gào thét, ban ngày ấy cũng không phải là không có có vấn đề gì. Khí trời ác liệt là nơi này thái độ bình thường, cuồng phong, mưa to, bão tuyết, thậm chí có đôi khi sẽ thay đổi tương đương khô nóng. Gần như sắp muốn đem người nướng chín một dạng. Đường Ninh dừng bước, nằm dạp trên mặt đất lắng nghe chung quanh thanh âm. Hai tên nữ hài biết người trẻ tuổi nhất định là có cái gì phát hiện mới có thể như vậy. Các loại người trẻ tuổi đứng dậy thời điểm, tay lo hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Có người đang chiến đấu. Có lẽ chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Nói không chừng ở nơi đó chúng ta hội có thu hoạch. Đường Ninh ngắm nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, đi vào Khoa Lana ở trên đảo. Hắn có thể không phải là vì trốn ở nơi ẩn núp bên trong cầu thả sống qua ngày. Hắn cần báo thù, không ngừng mà tìm kiếm giết chết bất luận người nào thời cơ. Hiện tại có thanh âm đánh nhau, hắn nhất định phải tới nhìn một cái. Tăng nhanh tốc độ, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên. Không lâu sau đó thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Không ngừng hai người hoặc là ba người, mà chính là có vô số người. Đương nhiên con mắt có thể nhìn thấy chỉ có 5 người. Những người còn lại cùng chính mình một dạng đều núp trong bóng tối. Quan sát đến nơi này hết thảy, trên mặt đất nằm một tên người sống. Nhìn trang phục hắn đã nhận ra là Cybertron, tên kia thánh kỵ sĩ. Hắn cũng bị đưa đến nơi này tới. Hiện tại thánh kỵ sĩ vẫn còn trạng thái ngủ say. Tay lo nhận ra đối phương, lo lắng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Cybertron. hắn không phải cái người xấu, chí ít từng cùng chúng ta thân mật hợp tác qua. Hắn muốn động thủ, cũng không có phát giác giờ khắc này ở nơi này có vô số ánh mắt. Đừng nhúc nhích, chúng ta đến ở chỗ này chờ. Hiện tại chúng ta động thủ, sẽ trở thành nơi này tất cả mọi người vây công mục tiêu. Đường Ninh nhắc nhở nữ hài, ra hiệu nữ hài lần nữa ngồi xuống. Chỉ cần những cái kia chung quanh ẩn tàng ra hỏa không có hiện thân thể hoặc là rời đi, liền mang ý nghĩa Cybertron tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Đau đớn kịch liệt nhượng hôn mê Cybertron khôi phục một chút ý thức. Hắn mở to mắt, cũng không biết ngủ bao lâu, chí ít không thể bỏ qua giết chết An Thụy đạt cơ hội tốt. Khi hắn mở mắt thời gian thấy được bên người 5 người. 5 người cách ăn mặc tương đương cũ nát, mà lại hoàn cảnh chung quanh chứng minh hắn giống như có lẽ đã rời đi Thánh Thành. Giấy rửa lấy đứng dậy, Cybertron muốn quan sát rõ ràng hơn. Lúc này trong đó một tên thô bỉ lão đầu giống như hạt đậu một dạng mắt nhỏ nhìn qua. Mau nhìn, hắn tỉnh, tiểu lão đầu đi tới thánh kỵ sĩ bên cạnh, tựa như là hồn ưng nhìn chăm chú lên con thỏ một dạng ánh mắt. Liếm môi một cái, đã thật lâu không có thử qua tươi mới thịt người vị đạo. Một tên khác người cao, khôi ngô nam nhân, trên đầu của hắn hiện đầy vết thương, dùng thô cuồng thanh âm đáp lại, chờ một chút nhìn, trước hỏi rõ sở, một tên thánh kỵ sĩ làm sao lại bị đưa tới nơi này? Chẳng lẽ giáo hoàng đã điên rồi? Nói không sai, giáo đình tất cả mọi người là người điên. Ai cũng không ngoại lệ. Vị thứ ba mang theo một đỉnh cũ nát cái mũ nam tử khinh thường nói. Ra, cũng có lẽ bây giờ người của giáo đình đã cùng chúng ta người nơi này một dạng. Phát rồ, 5 người toàn bộ phát ra dữ tợn tiếng cười. Cybertron không hiểu người trước mặt là ai, nhưng nhìn ra được bọn gia hỏa này tựa hồ không có hảo ý. Hiện tại đau đớn đã giảm bớt rất nhiều. Đứng dậy. Hiện tại không có bất kỳ cái gì vũ khí. Hắn thánh quang nhắc nhở trước mặt mình. Người trước mặt đều là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mà lại khá cường đại. Bởi vì thánh quang nhắc nhở đã đến mức độ lớn nhất. Thậm chí hắn đã nhận ra chung quanh những cái kia kỳ quái trong bụi cây đồng dạng có không ít. Con mắt chính tại nhìn mình chằm chằm. Nơi này không biết 5 người. Chí ít có mấy trăm người, toàn bộ đều là cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Không đủ càng làm cho hắn giật mình là một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này hắn đã cảm nhận được qua rất nhiều lần. Là tới từ tên kia người trẻ tuổi Đường Ninh, đối phương cũng ở nơi đây. Vậy trong này đến cùng là địa phương nào? Lúc này tên kia mang theo cũ nát cái mũ ra hỏa vỗ tay phát ra tiếng. Này, người tuổi trẻ giáo đình chó săn, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại bị đưa tới nơi này, đưa đến nơi đây? Cybertron nhíu mày, đối phương ngữ khí làm cho người tương đương phản cảm, hắn không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi đến nói cho ta biết trước nơi này là địa phương nào? Khoa La Na Đảo, tên kia gầy yếu tiểu lão đầu vây quanh thánh kỵ sĩ sau lưng. Đem thánh kỵ sĩ rời đi một đầu cuối cùng thông đạo phong kín. Khoa La Na Đảo, Cybertron đương nhiên nghe nói qua hòn đảo này. Một số thập phần cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nếu như phạm vào sai lầm. Giáo đình bình thường sẽ đem những người này đưa tới nơi này. Hòn đảo này một khi bị đưa vào đem vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ở chỗ này nhận hết tra tấn. Ở chỗ này không có người tốt, chỉ có ác nhân, bỉ ổi cùng vô sỉ, còn có tính kế ở chỗ này tràn ngập, không người nào nguyện ý bị đưa tới nơi này, so tử vong càng làm người tuyệt vọng. Hắn đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, hắn nguyền rủa cùng bệnh tình để cho mình hôn mê bất tỉnh. An Nghị Đạt trốn qua một kiếp, vì đối phó không chết chính mình. Vị kia giáo hoàng hạ lệnh đem chính mình đưa đến cái địa phương quỷ quái này tới. Minh bạch những cái này về sau Cybertron muốn rời khỏi. hắn đã không muốn nhìn thấy vị kia quen thuộc người trẻ tuổi. Cũng không muốn cùng những cái này Khoa La Na trên đảo ác nhân giao lưu. Nhìn thấy thánh kỵ sĩ đi lại, tên kia tráng kiện nam tử phong kín đường, nụ cười ây u, màu đen trên hàm răng mang theo loại thịt vệt bẩn, người trẻ tuổi. Dạng này tương đương không lễ phép, ngươi đến trả lời trước vấn đề của chúng ta. An Thụy Đạt là thằng điên, người của giáo đình đều là người điên, nhưng ta không phải là người của giáo đình. Cybertron dừng bước, lợi dụng càng cường đại hơn thánh quang cảm thụ được chung quanh nguy hiểm. Nguyên lai hiện tại giáo hoàng gọi là An Thụy Đạt, như vậy ngả cách là từ nhất định xong đời. Thật sự là một chuyện làm cho người vui sướng sự tình. Tên kia tiểu lão đầu phát ra vui sướng, tiếng cười, nhưng càng nhiều hơn chính là làm cho người cảm thấy chán ghét. Tốt, a, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Mang theo cũ nát cái mũ ra hỏa ngón tay đặt ở bên eo cái kia thanh súng kíp bên trên. Hiển nhiên là một vị kỹ sư, rời đi Khoa La Na đảo. Cybertron ánh mắt sắc bén, không chết người chẳng sợ hãi. Hắn hiện tại muốn bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Sau đó phát ra một trận điên cuồng đùa cợt tiếng cười. Chờ đến tiếng cười hoàn toàn dừng lại thời gian, trong năm người một tên khác dáng người cực tốt thấp vóc dáng mở ra trên mặt mạng che mặt. Lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, bất quá nụ cười đồng dạng để cho người ta không quá dễ chịu. Dễ nghe êm tai âm thanh vang lên, thật là một cái đáng yêu tiểu tử. Hiện tại ta có chút không quá nhẫn tâm giết ngươi, nếu như ngươi nguyện ý theo ta lên giường, ta sẽ cân nhắc một chút cho ngươi ở chỗ này lưu một chỗ cắm rồi. Nữ hài vươn tay vỗ vỗ cái mông của mình, phát ra thanh âm bộp bộp, cái mông của nàng tràn đầy co giãn, bộ ngực đồng dạng cực đại. Cybertron cảm nhận được vũ nhục, thanh âm so với đối phương càng thêm băng lãnh. Giờ phút này bầu trời đã bắt đầu rơi ra bão tuyết, màu vàng tuyết hoa từ phía chân trời rơi xuống, cùng thanh âm là tuyệt hảo vợ, cút ngay. Còn lại bốn người phát ra càng khoa trương hơn đùa cợt tiếng cười. Tên kia đội nón ra hỏa quay đầu châm chọc nói, nhìn xem, hiện tại ngay cả chúng ta nữ vương đều bị cự tuyệt. Ta bắt đầu thưởng thức vị này giáo đình người trẻ tuổi. Nói không sai, nơi này rất nhiều người đều muốn cùng chúng ta Diana tiểu thư ngủ một giấc. Đây chính là trên đảo này duy vừa cảm giác được hưởng thụ một việc. Tiểu lão đầu liếm môi một cái, mắt nhỏ tại trên người cô gái nhìn tới nhìn lui. Không không không, hôm qua ta nghe nói hòn đảo này lại tới hai tên nữ hài, còn có một người thanh niên. Ta muốn cái này hai tên nữ hài mới là mọi người mục tiêu. Nữ vương đã bị ném bỏ. Tên kia người cao to đầu chọc vuốt ve trên đầu rõ ràng nhất vết thương. Cái này vết thương hiển nhiên là hỏa diễm thiêu đốt sinh ra lỗ thủng. Hắn nói ra, nữ hài lắc eo, đem che khuất khuôn mặt lụa mỏng hoàn toàn lấy xuống. Đi tới thánh kỵ sĩ trước mặt, dùng mang theo móng tay dài ngón tay ma sát thánh kỵ sĩ khuôn mặt, có lẽ ngươi hẳn là suy tính một chút nói câu nói này hậu quả. Bất quá bây giờ ngươi không có cơ hội như vậy. Nữ hài móng tay đâm vào thánh kỵ sĩ bộ mặt da thịt, dòng máu màu vàng óng chảy ra, móng tay dài bị loại kia huyết dịch thiêu đốt, phát ra khét lẹt mùi vị. Ngón tay giữa giáp nhanh chóng rút trở về. Nữ hài chấn kinh khoanh tay chỉ, lui trở về. Thiên, dòng máu vàng, ngươi là hùng ưng tiêu chí chương thánh kỵ sĩ. Hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ có thể lắng nghe, đến từ ý chỉ của thần. Bọn họ sở hữu dòng máu màu vàng óng, đến từ thiên đường thánh tuyền hội rót đầy thân thể của bọn hắn, để bọn hắn khác hẳn với thường nhân. Năm người đều khẩn trương lên. Ngay từ đầu bọn họ coi là chỉ là một người bình thường giáo đình thánh kỵ sĩ. Bằng chừng ấy tuổi thánh kỵ sĩ không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu cùng thực lực. Nhưng bọn hắn đoán chừng sai. diệt tuyệt hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ xuất hiện, nhìn giáo đình đem lại một lần nữa biến cường đại. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng rời đi nơi này. Tiểu lão đầu thần sắc vặn vẹo thống khổ, bị đưa tới nơi này. Thời gian dài tra tấn cũng không có để bọn hắn đáy lòng thâm tàng mộng tưởng sụp đổ. Không có người không muốn rời đi nơi này, nhưng giáo đình lại một lần nữa biến cường đại như thế. Ý vị này Khoa La Na đảo đem tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Không có người hội vì bọn họ mở ra Khoa La Na đảo rời đi đại môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.